tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 164, quyển 5 chương 1306 Edesen B2 Mausama cảm thấy kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kiểm tra toàn bộ hàng hóa được chuyển đến rồi thở nhẹ, phơ chúng ta sau cuộc đại chiến trước cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Vũ khí, lương thực, các sản phẩm hàng ngày. Hiện tại dù có bao nhiêu hàng hóa cũng không đủ, tôi áp chế ý muốn nghỉ ngơi của mình lại và tiếp tục. Tôi vẫn còn quá nhiều chuyện để làm, tôi đang vội vã để chuẩn bị đầy đủ cho lần tiến công tiếp theo và kiểm tra tổn thất của đội quân quỷ từ trận chiến trước đó. Phe chúng ta đã thành công gây tổn thất to lớn cho phe người ở trận chiến trước đó. Đặc biệt nổi bật là việc anh hùng đã bị giết, anh hùng là lực lượng mạnh nhất của người. Nếu mất đi lực lượng đó thì ý chí chiến đấu phe người cũng sẽ giảm xuống. Mặc dù sẽ có một anh hùng khác xuất hiện nhưng sẽ tốn thời gian để tìm được người đó, và ngay cả khi tìm được thì không phải cứ thành anh hùng là mạnh. Có khi anh hùng chỉ là một đứa trẻ, vì anh hùng bị giết lần này vốn thừa hưởng danh hiệu đó khi vẫn còn là một đứa trẻ nên lần này có khi cũng như thế. Nhưng tổn thất phe quỷ cũng không hề nhẹ, mất đi tướng quân Abner của quân đoàn một là tổn thất rất to lớn. Người đàn ông đó là một người có sức mạnh, kinh nghiệm và kiến thức đủ để ông ta trở thành ma vương dễ dàng. Cả ông ta và quân đội của ông đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi quái vật cấp huyền thoại con Taratech Chúa đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường. Tổn thất này quá lớn, Taratech Chúa, một con quái vật siêu cao cấp đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Tôi chắc chắn nó không vô tình xuất hiện ở chiến trường như thế. Vậy nghĩa là, ồ, Banto kia, có chuyện gì thế, bằng cách nào đó tôi ngưng không cho cơ thể mình run rẩy. Khi tôi quay lại thì tôi thấy người mà tôi không muốn gặp nhất bây giờ. Là Mao, Sama, bên cạnh cô ta là Siro. Này này, có vẻ cậu đang bận rộn làm việc nhỉ. Thật khổ, nếu cậu nghĩ vậy thì hãy giúp tôi một tay đi. Dĩ nhiên là không rồi, Mao. Sama cười lớn, có vẻ như cô ta đang vui vẻ bất thường hôm nay. Siro đứng bên cạnh Mao. Sama kéo tay áo cô ta. À, đúng rồi, Banto, hàng hóa có được giao đến chưa? Hàng hóa sao? Nếu là hàng tiếp tế thì nó đã đến rồi, ồ. Siro, Chan, chúng ta không nên đứng yên ở đây. Banto, có hàng hóa gửi cho tôi đúng không? Mao, Sama và tôi cùng nghiêng đầu qua một bên. Tôi không nhớ có món hàng nào như thế cả. Nhân tiện, món hàng đó là gì? Một hộp Kurikuta cao cấp. À, tôi nhớ ra rồi. À, có đúng không? Vậy nó đâu rồi? Không hay rồi, tôi không biết đó là đồ của Mao, Sama, thật ra thì tôi đưa nó cho Sanatoria rồi. Tại sao? Tôi xin lỗi, vì Sanatoria ngày xưa thích ăn Kurikuta nên tôi đã nghĩ đó là của cô ấy cái. Gì, mặt Mao, Sama tối lại, Siro ngay lập tức buông Mao, Sama ra và chạy hết tốc lực. Mao, Sama và tôi bừng tỉnh và đuổi theo Siro. Ở ngã quẹo rời khỏi tầm nhìn của tôi, Siro đập vỡ cửa phòng Sanatoria. Để gì vậy? Sanatoria ngạc nhiên thét lên. Siro cứng đờ nhìn bên trong cánh cửa bị đập vỡ nát. Y, cô ấy mở to hai mắt ra. Y, khi tôi nhìn bên trong phòng, tôi thấy Sanatoria và Kogo. Và một cái dĩa trống ở trên bàn. Giọng rên thảm thiết của Siro. Mao, Sama cũng cứng đờ người khi nhìn thấy cái dĩa trống trên bàn. Phư, Siro, Chan, Siro bất ngờ té xuống. Té ngửa, một âm thanh trầm đục vang lên và rồi không còn cử động gì nữa. Dạ, Siro, Chan, cú sốc không được ăn trái cây ghê đến mức phải xỉu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghi ngờ không biết cô ấy có thực sự là người đã giết anh hùng không. Nhưng nhìn vào đôi mắt trước đó thì tôi hiểu, chỉ nhìn vào đôi mắt đó cơn sợ hãi thấu xương xâm chiếm cơ thể thôi. Không tốt, Siro, Chan không thở nữa, cứu thương, Mao, Sama xách Siro lên chạy đi, để lại sau lưng tôi và hai người khác không hiểu gì cả. Sanatoria gục xuống tại chỗ. Kogo cũng tái mặt, là chuyện gì? À, xin lỗi, tôi gửi nhầm trái cây của Mao. Sama đến đây có vẻ Sanatoria đã hiểu ra. Tôi đã thấy lạ vì tôi không yêu cầu nó. Nhưng vì vừa rồi tôi đang nói chuyện với Kogo nên lỡ ăn hết rồi. Xin lỗi, là lỗi của tôi, xin anh hãy giải quyết chuyện này cẩn thận nhé. Tôi không muốn bị xử tử vì lý do ngu ngốc như thế này đâu. Ai, không thể nào một thống lĩnh lại bị xử tử chỉ vì lý do nhảm nhí này được. Những, nghĩ lại thì với ma vương này thì không gì là đoán trước được. Nhưng mà cô nói chuyện với Kogo thì lại là chuyện lạ cũng đúng lúc. Anh cũng nên tham gia chuyện gì? Là chuyện liên lạc với tộc Eo cái gì? Có vẻ như tướng quân Abner đã luôn giữ liên lạc với tộc Eo. Họ vừa liên lạc với tôi không lâu trước đây thật sao? Đúng thế, anh có muốn phản bội ma vương đó và theo phe chúng tôi không? Khi nghe lời của Sanatorier thì tôi cứng người lại. Anh đã nghe rồi đúng không? Cách mà Blow đã chết. Dù Siro có khả năng ngay lập tức tiêu diệt anh hùng, nhưng cô ta lại dễ dàng để Blow chết. Nếu cứ theo ma vương đó thì chắc chắn chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị lợi dụng rồi bỏ đi như thế mà thôi. Nếu chúng ta cùng với tộc Elf cùng nhau hợp tác để lừa ma vương đó, chúng ta có thể đánh bại được cô ta. Tôi lặng lẽ nhìn hướng Mao. Sama chạy đi lúc nãy. Blow là em trai của anh đúng không? Không lẽ anh không thấy buồn bực sao? Dĩ nhiên tôi buồn bực rồi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sanatorier lui lại một bước khi nghe giọng nói của tôi. Lúc đó tôi cũng thở dài một lần, coi như đây là tình cảm của tôi với người bạn thuở nhỏ. Tôi sẽ coi như mình chưa nghe cuộc nói chuyện này, nghĩa là anh sẽ không tham gia. Vì không có cơ hội thắng nào hết. Tại sao anh nghĩ vậy? Vì tôi không thể thắng nổi cô ta. Nếu cô ta muốn, cô ta có thể một mình hoàn toàn hủy diệt cả hai phe người lẫn phe quỷ. Tôi biết chắc chắn là thế. Vì biết điều đó nên tôi không thể làm chuyện tự sát như là chống lại cô ta được. Tôi quay lưng lại với Sanatorier, người đã trở nên im lặng, và Kogo vốn từ nãy giờ không đủ sức nói dù một lời. Anh nên cân nhắc thật kỹ, tôi cũng khuyên cô y như thế. Tôi bắt đầu bước đi mà không nhìn lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, ta nghe rồi, nghe rõ rồi. Theo hà, bọn chúng bắt đầu đáng ghét hơn rồi đó. Cách chương.